Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Phan Thanh An, là người đã có khoảng 2 đến 3 tập truyện ngắn được Huy phát trong thời gian trước, đạt lượt view rất là cao. Ngày hôm nay Phan Thanh An cũng sẽ quay trở lại với chúng ta với một tập truyện về duyên ma, chồng người vợ quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tại một con đường làng nhỏ đang leo lắc ánh sáng heo hắt của vài ngọn đèn pin đã cũ, đôi lúc lại chập chờn chớp tắt vì có lẽ pin đã yếu đi, có một đám thanh niên đang tụ tập ở đó, ngồi bệt xuống đường, tay thì vừa quơ vừa lắc, trung trung bưng cái cuốc trụ trên tay. Một thằng mặt mâm mắt hí khè ra một tiếng rồi lè nhẹ: "À, lên ly đi tụi bay, bữa nay tao phải uống cho tới nái mới được ạ. Nè, cái thằng thắng sẹo kia, đừng có chừa lông đền lại nha, chơi cho đẹp với mày." Cả đám cầm ly lên, hô khẩu hiệu hai ba vô rồi tu ừng ực. Còn riêng thằng thắng sẹo thì đang bịt mũi nhắm mắt, cố làm cho một hơi nóc cho cạn sạch cái ly. Vừa uống xong, nó vuốt cổ họng lia lịa mấy cái vị đắng cho nói: "Thôi bỏ mẹ đi, tao không uống nữa. Bà mẹ nó đắng quá, uống không có nổi nữa đâu." "Trời ơi ông bạn, làm người ai làm vậy? Đàn ông trai tráng ai lại đi sợ dâm ba ly rượu. Uống đi cha. Mày sai á, có tụi tao chở mày về, khỏi lo." Thằng Thắng hình như không chịu nổi, nó chạy sang một chỗ khác thật nhanh rồi ối ra ngoài đường. Cái chất lỏng sền sệt nào là trụ, nào là mồi nhắm, từ nãy tới giờ đều bị lôi ra hết cả. Đám bạn ngồi đó chứng kiến thấy vậy thì được một trận phì cười. Có vài thằng còn cà khịa nói: "Ôi chà, gặp em Huệ sớm vậy mày, yêu quá yêu." Sau khi móc họng xong, Thắng quay lại chỗ nhậu, đám bạn của nó vẫn cười không ngứt. Thế vậy nó cầm chai nước lọc lên súc miệng, nhổ toẹt ra đất, vừa thở vừa nói: "Mẹ tụi bay, đời thằng nào đi nhậu mà không ối hai ba lần. Với lại trước giờ tụi mày có thấy tao bao giờ đụng vô rượu không? Bia thì tao chấp tụi mày mỗi thằng 10 lon, chứ rượu thì thôi tao xin kiếu. À mà tao cái với tụi mày là tao chuẩn men thiệt à. Ra giang hồ gần 10 năm nay, tao chưa ngán cha con thằng nào đâu trội á. Nên là đừng có đem rượu ra mà đo cái độ đàn ông với tao nha. Được chưa?" Nghe nó nói vậy, cả đám còn cười to hơn. Có thằng thì quăng cho Thắng trái xoài rồi bảo: "Cái này thì tụi tao biết, anh em chỉ giỡn với mày thôi, chứ cái nghiệp giang hồ nó ăn vô máu của mày rồi còn gì. Ăn sâu tới nỗi có thể hiện ra ngay cái tên của mày luôn." "Ăn vô tên tao là sao, nói nghe coi." "Thì tên đầy đủ là Hồ Xuân Thắng đúng không? Mày họ Hồ, chữ Hồ này trong chữ giang hồ đó rồi còn gì nữa." Thắng gật đầu suy nghĩ, còn đám bạn thì vừa cười vừa dỗ đùi chan chát vì nghe cái thằng kia nói có lý quá. Thế rồi đám đó lại tiếp tục nâng ly, để lại mình Thắng đăm chiêu suy nghĩ về cái tên của mình, cũng như là cái nghiệp của chính cuộc đời mình. Lát sau khi rượu đã quá chén, thằng nào thằng nấy cũng ngà ngà say. Cả đám bắt đầu nói chuyện tiếu lâm, tục tiểu rồi bài trò. Rồi thằng Thụy Mập khi nãy nó lên tiếng nói: "Ê anh em, giờ cũng xỉn mẹ rồi, mà tao lại muốn đi tăng hai á. Tao biết có chỗ cà phê chồi này ngon lắm, toàn mấy em chân dài 17, 18 tuổi không à, bao ngon luôn. Đi không? Giờ đang tê tê nè, có mấy em phục vụ vô tao nấu nó đã." Nguyên cả đám hô hào đồng ý, thằng nào thằng nấy cũng tán thành cái ý kiến đầy thú vị này. Xem như mọi thứ đã định, thằng Thụy Mập quay sang Thắng đang đâm chiêu. Thụy ê ê mấy cái, thấy nó không trả lời, nó liền vỗ đùi Thắng một cái bộp rõ to, làm cho gã giật mình nói: "Mẹ nó, mày làm gì đùng đùng vậy? Đi hái đậu không cha? Làm cái tăng hai cho ngon lạnh rồi về ngủ nè." Thắng nghe đến hai từ hái đậu thì trong lòng có chút ít khó chịu, nhưng cũng không lộ ra mặt nhiều. Nó đáp: "Ôi, tụi mày đi, Tao không có nhu cầu. Thùy Mập nghe vậy đớp lời ngay. Nó liền nói: Đó, tụi bay thấy không? Thằng Thắng cũng phải đàn ông đâu. Tao nói hồi nãy rồi mà không chịu. Ê bậy nha, tao là đàn ông à, đừng có nói bậy à. Đàn ông mẹ gì mà rượu không uống được, gái gú thì không đụng vô. Trời, tụi mày có tin nó nổi nó là đàn ông không? Cả đám đồng thanh đáp: Chứ tin sao mà tin được. Đoạn cái thằng tên là Lát tiếp lời: Thôi, đi cho biết mùi đời đi, chứ ai đợi 28 tuổi rồi chứ biết mùi đàn bà nữa. Tụi tao cũng hơi nghi mày bê đê đúng nghe. Thôi giờ dậy đi, mày đi cà phê chòi với tụi tao bữa nay để chứng minh mày là đàn ông coi. Còn không thì làm em gái dễ thương rồi đi dậy trước đi, tụi tao không ép. Tiếng vỗ tay hoan hô tán thành vang lên chan chát. Trước sức ép của đám bạn, Thắng đành phải tặc lưỡi làm theo. Cả đám hô hào rồi cùng kéo nhau đến chốn hoang lạc, bỏ lại bãi chiến trường vừa ăn nhậu xong ở đó. Tiếng bô xe gầm trú inh ỏi khắp cái xóm bé nhỏ, khuấy động cả giấc ngủ đêm của mọi người. Chúng nó rít ga rồi lao đi mất biệt. Mà chính chúng nó cũng không biết rằng, trong một lùm cây dại ở gần đó, có một đôi mắt đỏ trực đang nhìn theo. Một bóng hình đang từ từ lướt đi trong màn sương ma mị, cùng với điệu cười đầy u ám. Lát sau cả đám cũng đến được điểm cần. Vừa thấy có khách thì bà chủ đã vội gọi Đào dậy để chuẩn bị tiếp. Một đám bốn thằng bước vô. Sau những câu chào hỏi giá cả thông tin như thường lệ, thì nguyên dạng gần 10 cô em gái thôn quê chân dại đã đứng ngay trước mặt cho tất cả lựa chọn. Ba thằng kia đứng ngắm già ngắm non, đoán trước đoán sau các kiểu, cho cũng chọn được cho mình một em ưng ý dắt vô cái chòi riêng. Thắng vẫn cứ đứng im re không chọn. Đến khi các em nhắc nhở thì nó mới chịu nhìn quanh một lượt. Nó thấy đứng trong góc có một cô gái áo đỏ đang e thẹn ngại ngùng. Nó tiến đến nắm lấy tay cô đó rồi vô chòi luôn, để lại cả đám con gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cả đám chỉ mặt nặng mày nhẹ rồi bỏ vào trong. Tiến vào tới chòi, Thắng nằm trên giường bấm điện thoại. Còn cô gái đó thì đang thoát y ngay trước mặt nó. Nhưng vì mãi bấm điện thoại nên nó không để ý thấy cái gì. Đoạn sau cô gái leo lên giường nằm chung thì Thắng mới la lên: Trời, bà làm gì? Làm gì là làm gì? Anh chọn em mà giờ hỏi kỳ vậy? Làm cái kia chứ làm gì? Thắng đớ người, vội che mắt lại, vớ lấy cái váy đỏ đưa cho cô rồi nói: Thôi mặc vô giùm đi, tôi không có nhu cầu. Chẳng qua đám bạn ép quá tôi mới tới đây lấy lệ thôi, mặc vô lệ đi. Nhưng mà không làm gì á, em vẫn lấy tiền nha anh trai. Thắng móc trong bóp ra 500 ngàn rồi nói: Đây nè, cho bà. Bây giờ ngồi đây, đúng giờ đi ra là được. Cậu thôi. Cô gái nhận tiền rồi cười cười trêu chọc: Bộ anh là trai tân hả? Ừ, tôi để dành cho vợ tương lai của tôi. Đi đi, ngồi xe ra đây, đừng có xích lại đây. Con trai mà cũng quan trọng trinh tiết dữ ha. Ủa mà anh làm nghề gì? Tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Thắng lườm sang rồi đáp: Gì mà hổ dữ vậy bà nội. Mà thôi, tôi tên Thắng, 28 tuổi, làm giang hồ, được chưa? Ở hoài. Cô gái nghe xong thì bật cười thành tiếng như không tin rồi nói: Giang hồ hả? Trời ơi, giang hồ mà sợ chơi gái, nghe ngộ vậy à. Ủa mà sao anh lại làm giang hồ vậy? Sẵn mình không có làm việc gì á thì tâm sự đêm khuya chút luôn đi anh, chứ con người của anh làm em tò mò quá à. Thắng thấy con bé này cũng lạ lạ, mà hôm nay cũng là một dịp đặc biệt, thôi thì coi như tâm sự đêm khuya luôn vậy. Nó kể: Ừ thì hồi trước tôi cũng có ham chơi, đua đòi, đại loại như đua xe các thứ vậy đó. Rồi có lần gây tai nạn bị thương người ta, do không có tiền đền bị tống vô tù. Vô trại được 4 năm thì được ân xá về, mà về thì họ hàng không nhận, ba mẹ thì mất hết, hàng xóm thì mỉa mai khinh miệt, nên tôi mới bỏ xứ mà đi tha hương. Hồi trước có xin vô công ty làm, nhưng không chỗ nào nhận hết. Rồi tôi mới chán nản muốn tự tử. Rồi quen được tụi này, tụi nó kéo vô làm giang hồ luôn. Lúc đầu thì hơi sợ, chứ giờ làm lâu có số má rồi thì giờ người ta sợ ngược lại tôi. Hoàn cảnh của anh nghe vậy cũng tội thiệt. Mà em thấy cách nói chuyện của anh đâu giống giang hồ. Mặt hiền, ông xăm mình, chỉ có cái thẹo là còn ra giang hồ được chút xíu à. Ủa, bộ mặt ác chứ xăm kín người mới làm giang hồ được hả má? Tôi cũng chém không ít thằng rồi đó nghe. Mà nói thì nói vậy, chuyện xui rủ nó đưa đẩy chứ tôi cũng đâu muốn. Đám bạn tôi nói, cái họ của tôi xem như là cái nghiệp của tôi. Tôi tên Hồ Xuân Thắng đó, hiểu chưa? Ủa rồi còn cô, sao chọn cái nghề này? Sao không kiếm cái nghề nào sạch sẽ nào hơn người làm? Nãy tôi kể rồi đó, giờ tới cô. Cô gái nghe cách Thắng nói chuyện thì chỉ phì cười. Cô hỏi, nãy kêu bà mà, sao giờ kêu cô nhanh vậy? Thì nói chuyện với đàn bà con gái phải lịch sự chút chứ. Tôi thích tới bà đó, kể đi, bà câu giờ hoài. Nói đến đây, tự dưng cô ấy ngưng lại, khuôn mặt đượm buồn hẳn đi, đôi mắt long lanh dường như đang đẫm lệ. Cô sụt sùi kể, em tên Loan, mới 20 à. Em cũng như anh vậy, là một người không còn đường để lựa chọn, bị xã hội dồn ép cho con đường phải hành cái nghề ô uế này. Em mới từ dưới quê lên á, tìm việc làm, bị người ta lừa bán vô đây. Bọn nó vô đây á, nó nói là làm phục vụ cà phê à, lương cũng cao lại nhàn hạ, nên em mới nghe. Ai ngờ bị bắt vô đây làm gái. Thời gian đầu em đâu nghe lời đâu, bà chủ đánh dữ lắm, rồi bỏ đói nữa. Em vì cái ăn á, cũng phải đành nuốt nước mắt thôi, nhẫn nhịn tìm cơ hội mà thoát thân. Nói đến đó, dường như Loan đã không kìm được nữa, cô khóc nấc lên. Thắng ôm cô vào lòng mà an ủi. Thôi không sao đâu, nếu mà xúc động quá thì đừng kể nữa. Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của em. Có sao đâu anh, tại em mất ước quá thôi. Cảm ơn anh nhiều. Để em kể tiếp. Tiếp đó có một bữa em thấy bà chủ không có đóng cửa, nhân cơ hội đó mà chạy đi trốn thoát thân. Chạy được xa cái quán cà phê ma quỷ này em mừng lắm. Nhưng mà đột nhiên có ba thằng cô hồn, nó thấy em, rồi chặn đầu lại. Ban đầu nó trêu ghẹo, tính giở trò đê tiện với em. Em phản kháng thì bị tụi nó đánh tơi bời. Chúng nó thay phiên nhau hãm hiếp tập thể em. Em vừa khóc vừa gian xin, nhưng mà chúng nó không chịu nghe. Đến khi ấy thấy em đuối sức quá rồi, sợ em đi báo công an, nên tụi nó đã chặt xác em, dứt vô trong bụi đi phi tang. Chặt xác hả? Có lộn gì? Không, chúng nó biết em làm ở quán này nên đưa em về cho bà chủ. Bà đánh mà em một trận thừa sống thiếu chết, rồi nhốt em rất là kỹ. Đến một thời gian sau khi em lành lặn vết thương rồi, mới bắt em ra tiếp khách lại. Loan vừa nói vừa thúc thích các người đang ôm chầm vào Thắng mà dựa dẫm. Thắng nghe câu chuyện của Loan xong mà cũng chẳng kìm lòng được. Nó nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi vỗ xuống giường thật mạnh, gằn giọng chửi thầy. Mẹ nó, cái đám khốn nạn nào mà ác vậy? Loan à, em còn nhớ mặt tụi nó không? Tả lại chi tiết đi, tôi giúp em xử tụi nó. Tôi thề là tôi chém tụi nó y như chém chuối vậy đó, chém không đẹp không ăn tiền. Cái lũ chó chết mà. Chuyện xảy ra cách đây 5 năm rồi anh, em cũng quên mặt tụi nó rồi. Mà thôi nơi, chắc số em nói vậy. Em quán trách gì đâu, chỉ buồn cho phận mình thôi. Bữa nay gặp được anh, được trút hết nỗi lòng thì em cũng coi như giải tỏa lắm rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Thắng xoa nhẹ đầu Loan rồi nói, trời có gì đâu, dù sao cũng không có làm gì thì nói chuyện cho vui. Loan kể lao nước mắt, mặt nhanh nhảu nói, Từ nay anh tới đây gặp em thường xuyên đi. Em miễn phí cho anh trọn đời luôn. Anh tới á là có em đón liền. Thắng nghe vậy vợ buông loan ra, rồi nói: thôi đi bà, lần này chứ không có lần sau đâu. Tôi để cái trinh tiết của tôi cho vợ tôi hưởng. Với lại tôi không có nhu cầu tới đây, đừng có mà dụ dỗ. Bữa nay may mắn gặp được giang hồ good boy ha. Không làm mà vẫn có tiền, thích thiệt á. Dứt lời thì bên ngoài có tiếng đám thằng Thụy mập gọi vọng vào trong réo cửa. Nó nói: nhanh lên Thắng ơi, làm cái mẹ gì mà lâu vậy? Hồi nãy kêu không đi mà bây giờ trâu vò hơn cả tụi tao nữa. Đúng cái thằng nó dốc mà. Nghe tiếng gọi, Thắng vội đứng dậy ngay. Trước khi bước ra khỏi căn chòi, Thắng còn quay lại nói: nè, chúc cô trốn thoát thành công nha. Có duyên thì gặp lại. Bye. Rồi anh bước nhanh ra ngoài cổng, nơi đám bạn nhậu đang đợi anh. Ở bên trong này, Loan chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt long lanh của cô sáng quắc lên một màu đỏ chót. Cho hình ảnh của cô cũng mờ dần, cuối cùng là biến mất hẳn trong cái ánh sáng mập mờ của bóng điện con còn đang chớp tắt trong căn chòi. Ngay lập tức căn chòi chứa đầy tâm sự khi nãy, giờ đây không một bóng người. Đêm đó khi trở về nhà, vì trong người vẫn còn hơi men, nên Thắng đành nằm ngã vật ra, đánh một giấc dài. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, thoáng dần thấy ở ngoài cửa nhà mình có một bóng người trông hơi quen quen đang tiến lại gần. Cái bóng ai từ từ đi tới, vừa cất giọng hỏi: anh Thắng, anh Thắng ơi. Thắng ở trong nhà bật dậy, kèm nhèm mắt nhìn ra, lè nhè mà đáp: đứa nào vậy bay, khuya khoắt còn réo gọi cái gì? Mãi uống tiếp đi, giờ tôi ngủ mệt quá rồi. Tiếng nói đó ngày một tiếng gần hơn, âm thanh ngày một rõ ràng, trong trẻo và lanh lảnh hơn. Anh Thắng ơi, em đây, Loan nè, anh cho em vào nhà chơi nha. Em theo anh từ lúc còn ngồi nhậu ngoài đường đánh chờ đó. Em đứng ở ngoài này lạnh quá anh ơi. Thắng tiến lại cửa thì thấy đúng là Loan đang đứng cách cổng nhà mình một khoảng không quá xa. Ngoài trời thì gió bất cứ nổi lên. Thắng thấy vậy liền lật đật nói: trời đất ơi, nói trốn là cô trốn thiệt luôn đó hả? Đứng mà đó chị vô lạnh. Nè, vô nhà nhanh đi. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh đã cứu giúp em. Thắng ngáp một cái dài rồi đáp: cô tự kiếm chỗ ngủ nha, tôi mệt quá ngủ trước ạ. Có gì á, mai tôi dậy đưa cô ra tàu rồi chạy trốn cho. Nói rồi Thắng nằm lăn ra giường, ngủ say như chết. Loan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tiến lại sát bên giường của anh mà nằm xuống, luồn tai qua, ôm chặt vào người anh, rồi nói: anh Thắng à, em thích anh, em muốn ở lại đây với anh. Anh cho phép em ở lại nha. Thắng vừa mới ngủ vừa đáp: ở đây cho bà chủ tìm ra cô thì chết lây qua tôi hay gì. Mà tự nhiên chưa gì nói thích người ta, không suy nghĩ gì hết vậy cả. Em đi lên mạng trên, vừa trốn vừa làm. Đêm thì về nhà với anh có được không? Với lại lần này bà không có tìm em đâu. Em đoán vậy, mà có tìm cũng chẳng bao giờ tìm ra em được. Em thấy anh hiền, lại tốt tính, nên em thương. Giờ em hết chỗ để đi rồi, anh đừng có đuổi em mà, tội nghiệp em. Thắng mở mắt quay sang Loan, cũng khẽ ôm cô, rồi nói: một thần giang hồ đầu đường xó chợ như tôi á, mà cũng có người thương sao? Chứ còn em cũng chỉ là gái làng chơi, đâu có hơn gì anh. Tụi mình góp gạo lại sống với nhau, làm lại cuộc đời nghe anh. Đợi khi nào mọi việc ổn hơn á, mình sẽ đi đến một chân trời khác mà sinh sống. Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của một cô gái, mặc dù đã trễ nhưng cũng chưa có gọi là muộn màng, Thắng vừa vui vừa xúc động. Bởi vì bây giờ anh xem như đã có được một gia đình, không còn cái cảm giác phải mặc cảm với xã hội, rằng mình là một thằng bụi đời, chẳng con ma nào thèm đếm xỉa. Còn Loan, với giây phút này, cô cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Một tình yêu mà hai kẻ bí thế đường cùng quyết định tìm đến nhau. Nhưng tình yêu này của cả hai hy vọng rằng đây sẽ là một mối tình hạnh phúc. Trong đêm mưa gió đầy cảm động đó, dưới túp liều tranh đã cũ kỹ chai sần, đêm động phòng hoa chúc đã diễn ra với đôi phu thê trẻ. Họ tự nguyện trao cho nhau những gì trân quý, thiêng liêng nhất của cuộc đời mình cho đối phương. Và cũng chính thời khắc này, dù cả hai chưa thành hôn, nhưng họ đã xem nhau như vợ chồng. Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy sáng tiếng đầu tiên, thì đã nghe thấy tiếng thằng Thanh Cộm ở bên ngoài ý ới gọi đi nhậu. Nó cầm chai rượu chuối hột đi thẳng vô trong nhà, tiếng lại giường kêu Thắng dậy. Cứ đi được một bước, nó lại tréo lên một câu: "Dậy dậy dậy dậy, vậy làm linh dậy lết xúc miệng mày. Bữa nay có khu cách sạc bá cháy luôn nè." Nó vừa nói vừa lay Thắng, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đoạn sau thấy có xuất hiện một đống dịch trắng nhầy nhụa, khỏi nói thì ai cũng biết là cái gì. Thằng Thanh đập mạnh vào người Thắng, rồi nó nói: "Trời đất thánh thần thiên địa ơi, dữ không? Đêm qua mới dẫn đi chơi gái một buổi thôi, chưa đã hả? Mà sáng nay mày còn mộng tinh thêm một bãi tao đụng. Bộ đêm qua mày chưa thỏa mãn hay gì?" Thắng ngơ ngác bần thần, chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh giáo giác nhìn xung quanh: Người đâu? "Người nào ba? Tao mới qua nè. Giờ uống nước đi rồi lát nữa tụi kia nó qua. Mà khoan, mày đi thay quần tao cái. Mẹ nó ghê quá." Thắng mặc kệ lời Thanh nói, nó bảo: Con bé đâu rồi?" "Bé nào? Thôi ghê mày, đừng nói tao đêm qua mà dắt gái về nữa nghe. Dữ nè. Vậy mà bà đặt chiêu trái thân đâu, trời ơi, giữ cho vợ xài." Thắng ngồi thơ thẩn nghĩ lại chuyện đêm qua. Anh lấy cái ly trên bàn rồi rót rượu ra mà uống ừng ực. Đoạn không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, Thắng đứng dậy nói: "Nè, ngồi đây đợi tao, tao điện cái rồi về ngay, canh nhà cho tao luôn nghe." Dứt lời, anh xách xe phóng ào ào như bay trên lộ, để mặc cho thằng bạn cứ ý ới gọi theo. Thắng chạy một mạch tới quán cà phê Chội hôm qua. Giữa bước vào quán, nó đã la lớn: "Bà chú à, bà giao vợ tôi ra nha lên. Bà dám bắt vợ tôi phải không? Hôm nay bà không giao người á, tôi cào bên cái quán này ra cho bà biết đó." Mới sáng sớm đã có người làm hết cả lên. Một vài em đạo tối qua còn đang nheo nheo mắt, vừa tiếng trai vừa chửi: "Nè nè cái ông kia, làm gì mới sáng sớm tới quán người ta làm sầm vậy? Có tin tôi báo công an không?" Thắng đập mạnh vô cái yên xe rồi quát lên: "Công an cái con khỉ, vợ tôi đâu? Kêu bà chú mới ra đây. Dám bắt vợ tao đem đi nhốt á, là tao đốt cái quán này, đừng có hổng nha." "Nhưng mà vợ ông là con nào?" "Là Loan, con bé mặt váy đỏ hôm qua đó, tao dắt tay vô trò cà phê đó." Hai bà đứa ngơ ngác nhìn nhau cho hỏi: "Loan nào cha? Đây đâu có ai tên Loan. Qua ông tới đây lần nữa chứ có chọn gì đâu. Ông lại múc ca nước rồi cái bưng cái ca đi thẳng vô chòi cà phê. Làm gì có kêu con nào? Tụi tôi thấy ông xỉn cho nên không có chấp. Tóm lại là hôm qua không có con Loan nào làm gái ở đây hết trơn á. Làm ơn về giùm đi cha." Chỉ mới dầm ba câu mà cuộc cãi vã đang lên tới đỉnh điểm. Ở trong nhà có một mụ đàn bà béo sọc sạch chạy ra chỗ Thắng. Bà ta nói: "Cái cậu kia, cậu tới đây kiếm ai?" Thắng nhìn thấy người đàn bà thì đoán nhẩm là bà chủ. Anh gắt lên: "À, bà là bà chủ phải không? Bà giấu con Loan vợ tôi đâu? Con nhỏ mà mặc cái váy màu đỏ, tóc cạn nơ hồng tối qua đó, đêm qua nó bỏ trốn tới nhà tôi, sáng ra thấy mất tiêu rồi. Không phải bà cho người bắt nó thì còn ai? Nói cho bà biết, tôi cũng là người lăn lộn trong giang hồ á. Bà mà dám động tới cộng long chân của vợ tôi chém bà nát thịt của ngài đó." Mụ già nghe nhắc đến Loan thì thần sắc thất kinh, khuôn mặt tái mét, đã gần như cắt không còn chút máu. Bà không ngờ là hôm nay lại có người đến tìm Loan. Càng kinh ngạc hơn là người thanh niên này tự nhận là chồng của cô ta, còn quả quyết rằng mới gặp Loan vào tối hôm qua trên đường trốn khỏi quán cà phê nữa. Bộ ta trung trung giọng lắp bắp nói: Còn Loan quả thiệt không có chỗ tôi cậu ơi, cậu coi có lộn ai không? Con Loan nó bỏ chạy khỏi quán này 5 năm trước rồi, từ đó tới nay tôi có gặp lại nó lần nào đâu cậu. Thắng lại quát lên: Lão, hôm qua tôi còn tới đây chơi gái, nắm tay mấy vô trong chòi, đêm qua mấy còn chạy đến tìm tôi nữa, sao bà lại nói là 5 năm không gặp? Câu chuyện càng đi xa càng cảm thấy trần trần. Bà chủ mập này sở dĩ trung sợ tới như vậy là vì bà ta biết được lý do tại sao Thắng tới đây, rất rõ là đằng khác. Đó là một bí mật kinh hoàng mà bà ta đã giấu kín nó từ đó cho tới nay. Và cũng chính từ ngày hôm đó, bà đã không còn thường xuyên lui tới quán cà phê trá hình này vào ban đêm nữa. Đám đạo bây giờ mới gân cổ lên cãi: Nghe chưa? Má tôi nói là con Loan nó trốn cách đây 5 năm rồi. Tối hôm qua ông cầm cái ca nước với tay nó hồi nào? Nhậu cho cố vô rồi đi lung tung nói sẵn, thế biến đi cho khuất mắt. Thắng nghe trong chuyện này có vấn đề gì lạ lạ, đành im lặng quay gót trở về. Nhưng lúc bước ra khỏi cửa cũng không quên gửi lại vài câu hăm dọa: Nè, tôi nói cho bà biết, vài ngày nữa mà vợ tôi nó không về đó, thì tôi cho cái quán của bà sáng nhất cù này đó, biết chưa? Rồi nó quay xe trống bô rồi quay về, để lại nguyên đám đào nữ đang ngơ ngác, vẫn chưa định thần được có chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Loan là ai? Nhưng có một người với nét mặt đăm chiêu sợ hãi đang rất biết rõ một bí mật kinh hoàng. Về đến nhà, thấy đồng bọn đã tập hợp tại nhà của mình đầy đủ. Tụi nó đang bàn cái gì đó mà nói cười cười thích thú lắm. Thấy Thắng bước vô, cả bọn đồng thanh kêu lên: Ha, chủ nhà về rồi, sao? Nghe thằng Thanh nói đêm qua mày mới lụm được em nào về làm vợ phải không? Ngon không? Chắc ra mắt giới thiệu anh em coi chơi. Thắng cầm chai rượu lên, nốc một hơi ừng ực trước sự chứng kiến của lũ bạn, rồi đáp: Con bé hồi đêm qua tôi dắt tao vô chòi đó, tụi bay có thấy không? Ừ, sao ai biết? Đêm qua tụi tao vô trước hết rồi mà, còn mình mày ngoài chọn sau cùng, sao tao biết được? Thắng ngồi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: Cái con bé mặc váy đỏ đeo nơ hồng đứng bên góc đó, nó tên Loan. Đúng rồi, Loan, có nhớ không? Nghe đến đó, cả đám dường như im bặt đi, im đến nỗi chẳng có lấy một cái âm thanh nào được phát ra. Thắng thì vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh, ra tín hiệu đang chờ đợi câu trả lời của bạn. Cả ba thằng ngồi xung quanh nghe nhắc đến cái tên Loan, kèm với cái hình dáng mà Thắng đang miêu tả, thì mặt ai nấy đều xanh như đít nhái. Chúng nó ấp úng không nói nên lời. Chỉ có thằng Thụy Mập, có lẽ do sợ quá, mà đã vô tình buộc miệng phát ra tiếng nói: Bỏ mẹ rồi, mày gặp ma đó. Nè, mày câm cái miệng mày lại, khôi ăn nói bậy bạ vậy mập. Thằng Lên Lát lên tiếng cắt phăng đi những chữ bập bẹ cuối cùng của Thụy. Nó thấy vậy thì im miệng lại ngay. Riêng thằng Thành Cơm thì tay bưng chai rượu không vững, rót rượu tràn ra cả bên ngoài. Chỉ khi nghe thấy tiếng quát của thằng Lên Lát thì nó mới bình tĩnh lại. Mày làm ăn kiểu gì á, mày kỳ cục cho thằng kia. Làm ăn sống nhăn à, trót từ từ thôi, đổ hết ra ngoài rồi kìa, rượu có phải nước lạ đâu. Sau khi trấn tĩnh hai thằng bạn lại thì thằng Lên nó mới làm cái mặt giả lả lấy lệ rồi nói: Ừ, con bé đó chắc là mới, sao tụi tao biết được, hay cũng có khi mày nhìn gà quá cuốc thì sao. Mà thôi, nếu mày thích con bé đó, với lại qua đêm với nó rồi là nó đã ở với mày rồi, thế thì nó cũng tìm về với mày nữa à, đừng có lo. Thôi uống đi, mày bỏ 5-6 lượt rồi đó. Bỗng chốc Thắng nhớ lại câu nói tối hôm qua của Loan, làm cho anh cũng lo lắng hơn. Ban ngày em lên mạng trên để trốn, đêm em về với anh. Đợi tầm một khoảng thời gian ổn định, cho mình đến phương khác cùng nhau sống hạnh phúc. Thắng không biết làm gì, chỉ còn biết chờ đợi đến tối nay. Ngồi nhâm nhi vài ly với lũ bạn, thằng Thùy Mập lại tò mò. Ê, đêm qua mày với nó làm mấy lần mà sáng nay thấy mày đi hết nổ vậy? Thắng lượm bạn không đáp, như đã biết mình hỏi vấn đề này hơi sai. Nó vội giả miệng rồi nói lại. Thôi, cậu như tao chưa nói gì, cho tao xin lỗi. Thế là vẫn như thường lệ, cả đám lại tiếp tục uống rượu chè beta từ sáng cho đến tận xế chiều. Khi mặt trời đã dần dần lặn khuất qua mấy rặng tre thì cả đám mới chịu lò mò mà trở về. Ở phía bên này, phía trong quán cà phê chòi khoái lạc Hương Hoa, ngồi ở một gian thờ cao, bà chủ quán bây giờ mặt mày tái xanh, đang liên tục gõ mõ tụng kinh, chắp tay niệm Phật trong cơn sợ hãi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đừng có tới kiếm tao. Đừng tới kiếm tao mà. Chính bọn kia nó giết mày. Là bọn nó chứ không phải tao. Đừng có kiếm tao báo thù. Mày đi tìm tụi nó đi. Khi những tia nắng mặt trời cuối cùng vừa tắt đi, thì ngay lập tức có một cơn gió lạ thổi vuốt vào trong phòng, làm cho bà ta cảm thấy lạnh cống cả sống lưng. Âm phong kéo đến ị đùng, thổi bay cả thanh mỏ trên tay bà ta rơi xuống đất. Toàn bộ cửa phòng đều bị mở bung ra, trong thoáng chốc thì cùng nhau đóng lại một lượt. Ở trong không gian im ắng còn nghe được cả tiếng lá rơi. Một giọng nói âm vang chát chúa như từ xa xăm vọng tới, cứ ngỡ rằng xa lạ nhưng lại cũng rất thân quen. Tâm bất thiện thì tụng kinh cũng bằng thừa, lòng gian tà thì không thần Phật nào che chở nổi. Bầu trời tối đi một cách nhanh chóng, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Bà chủ quán quay ngược ra sau, nhìn về phía xa xăm mà liên tục quỳ lại khấn vái. Tao xin mày mà Loan, mày tha cho tao đi. Tao biết tao sai rồi, làm ơn đừng giết tao mà. Hằng ngày tao sẽ tụng kinh siêu độ cho mày, đốt thiệt nhiều vàng mã cho mày xuống dưới ăn chơi hưởng thụ. Tao cũng sẽ cúng cho mày nhiều món ngon. Chỉ cần mày đừng giết tao, đừng giết tao, làm ơn mà. Bốn bề xung quanh đều là một khoảng đen kịch, âm u đáng sợ. Số đèn cầy trong phòng thờ đã bị ngọn âm phong thổi tắt đi gần hết. Chỉ còn lại hai ngọn đèn cầy ở hai bên bàn thờ Phật là vẫn đang cháy rất sáng. Bà chủ quán cố lê lết từng bước lại sát bàn thờ để cầu mong nhận được sự che chở. Phía bên ngoài, từng cánh cửa đang pha đập vào nhau đôm đớp, tiếng gió cứ vi vút bên tai. Qua những ô cửa lúc đóng lúc mở kia, bà ta thoáng thấy có một thân ảnh từ từ lướt tới rất khẽ ngay trước mặt mình. Tốc độ cái bóng di chuyển không quá chậm, cũng chẳng nhanh, đủ để cho bà ta có thể nhận diện được khuôn mặt dốc dáng đó là ai. Vẫn là con người đó, vẫn là mái tóc đó, bộ váy đỏ đó. Loan đang lượn lờ xung quanh cái phòng thờ này, chỉ chực chờ lấy mạng của bà ta bất cứ lúc nào. Đến bây giờ, ở giữa khoảnh khắc sắp cận kề sự sống và cái chết, thì bà ta mới biết sợ, mới biết hối lỗi cho những hành động bỉ ổi và đê tiện mình đã gây ra. Trong nỗi sợ hãi đến cùng cực đó, bao nhiêu ký ức trong đầu của bà về Loan đều được bới móc, khơi gợi lại cho bằng hết. Một quá khứ đau thương với cô gái trẻ cũng là một quá khứ hoàng kim của bà ta. Nè, lẹ lên, nhanh coi tụi bay, khách đang hốt ngoài kia kìa. Tụi bay ra chậm để các sếp đợi là chết đòn với tao đó. Nhanh lên. Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng bù xe máy nổ phành phạch như đầu kéo xe lửa của thằng Quỳnh Mội, tay sai đắc lực của bà. Bà liền chạy vội ra để xem sao. Khi thấy ngồi đằng sau yên xe là một cô gái với dốc dáng cân đối thon thả, một làn da trắng muốt như bông bưởi, một cặp mắt đưa tình dễ hút hồn người đối diện. biết đây là con mồi béo bở, nên bà cũng đã nháy mắt ra hiệu với thằng đệ ngay, để diễn một tấm tuồng gài bẫy, biến cô gái thôn quê đoan trang phúc hậu xấu số kia phải trở thành công cụ kiếm tiền, một con gà đẻ trứng vàng cho bà ta hưởng thụ. Bà ta vừa ra hiệu, thằng Quỳnh liền lên giọng nói ngay. Má Năm, hôm nay tôi kiếm được người làm việc cho quán má nè. Bé này tên Loan, muốn xin vô quán má làm phục vụ đó. Loan ngồi sau, e ngại bẽn lẽn nói. Dạ, con chào má Năm. Bà Năm vội đỡ Loan xuống xe, dắt tới tận bàn, rồi nói. Trời ơi, không ngờ thằng Mội kiếm đâu ra đứa con gái á, vừa đẹp vừa có duyên ghê ha. Nhiêu tuổi rồi con? Mà bộ con quê mới lên phải không? Ở khúc nào vậy? Dạ, cảm ơn má đã hỏi han. Con năm nay tròn 20, quê từ tuốt miệt Cà Mau á. Muốn đi mừng ăn kiếm tiền phụ giúp cho cha má, nên con mới bắt xe chạy lên xứ Tây Đô này. Mà lên đây á, con lại chưa có chỗ ở, cũng chưa kiếm được việc làm nữa. Mai mà gặp anh Quỳnh giới thiệu con tới gặp má Năm. Má Năm ơi, má nhận con vô làm với má, con biết ơn má nhiều. Có gì đâu con, con vô đây làm mà sướng lắm. Ta nói công chuyện nó nhẹ nhàng gì đâu á. Con cứ yên tâm ở lại đây làm cho giỏi, ăn ở có má Năm lo, rồi cứ điều điều mỗi tháng nhận lương cho cái gửi về cho cha má nhà ha. Dạ. Thằng Quỳnh thấy mọi kế hoạch bước đầu đã khá êm xuôi, nó chuyển sang giai đoạn 2. Vậy thôi, má Năm với em lại bàn công chuyện đi nghe. Con xin phép đi có chút chuyện, em cho anh xin tiện đi. Hắn chìa tay ra phía Loan rồi ra vẻ chờ đợi. Loan ấp úng. Tiền gì anh? Cái con này, tiền xe ôm chứ tiền gì? Sao hồi nãy anh nói anh chở em không lấy tiền, bây giờ sao lại... Quỳnh Mội lại tiếp tục cao giọng, nó quát lên. Ê cái con kia, tao nói vậy hồi nào? Bằng chứng đâu? Có ghi âm gì không? Đừng có mà bịa đặt nha, mệt quá đưa tiền đây. Ở đời không có ai cho không ai cái gì đâu nha. Loan cao mắt, trở móc từ trong cái giỏ ra một sấp tiền lẻ, liền nói. Bao nhiêu tôi đưa? Chở có cuốc xe thôi mà làm gì nạt độ người ta dữ à? 2 triệu, đưa lẹ mày. Cái gì? 2 triệu hả? Một cuốc xe ôm mà 2 triệu? Rồi sao mày có trả không? Không trả tao chém chích mẹ mày bây giờ đó. Cái con chó này. Đứng trước tình hình đã lên tới cao trào, theo đúng kế hoạch, Mụ Năm biết tình thế đã cần mình ra tay, liền giả vờ nói. Nè cái thằng kia, mày làm gì nạt em nó dữ vậy mày? Rồi từ từ em nó đưa cho. Còn con, có tiền trả cho anh không con? Loan nhìn vô nắm tiền lẻ trên tay của mình, rồi đưa mắt ái ngại, khẽ lắc đầu. Bên này thằng Quỳnh lại bắt đầu công kích. Mẹ mày, bữa nay phải trả tiền cho tao, không là tao chém đó. Loan hoảng hồn trước lời hăm dọa đó, cô bật khóc nhìn sang bà Năm cầu cứu. Mụ ta thấy vậy liền nói. Thôi được rồi, em nó không có thì tao trả. 2 triệu mà mày làm quá. Nè, cầm tiền đi chỗ khác đi, để cho người ta còn làm ăn nữa. Quỳnh Mội nhanh chóng cầm lấy tiền rồi rời đi. Trước khi đi ra, hắn còn lườm Loan mấy cái rồi phóng ga đi mất. Loan ngồi đây với bà Năm, cô khẽ lên tiếng nói. Cảm ơn má Năm đã giúp con. Con hứa sẽ cố gắng làm việc để lấy lương trả lại cho má nha. Bà Năm cười cười, tay rút từ trong túi xách ra 2 tờ giấy. Một là tờ giấy nợ, 2 là đơn hợp đồng đã thảo sẵn, chỉ còn thiếu phần thông tin cá nhân thôi. Bụ đẩy về phía Loan rồi nói. Giúp thì má cũng giúp, nhưng mà để làm tin á, má Năm cần con điền thông tin vô cái giấy nợ với ký cam kết hợp đồng đi. Không phải là má không tin con, mà là để cho nó minh bạch sau này á, dễ tính toán lương bổng này kia đó mà. Loan không để ý gì nhiều, liền điền thông tin cá nhân vào rồi ký giấy nợ. Cô vốn đâu biết được màn đối chất từ nãy tới giờ chỉ là một cái bẫy mà thôi, để đưa cô vào cái tròng cổ của nợ nần, của áp bức của bóc lột, đặc biệt là bóc lột cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Chính hai tờ giấy kia đã là gông cùm kẹp chân cô lúc cô đặt bút ký vô, thì cuộc đời của cô xem như đã rẽ sang một trang mới. Loan vừa điền và ký tên xong thì ngay lập tức mụ Năm đã nhanh tay lấy tờ giấy lại ngay, rồi đẩy tới tờ giấy cam kết hợp đồng bắt Loan ký. Loan vừa đọc qua bản hợp đồng, cô bất giác giật mình. Má Năm ơi, sao trong đây lại ghi điều kiện là phải chiều khách vậy? Thì cái này đơn giản mà con. Người ta biểu con làm cái gì, con làm theo cái đó là được. Loan giật mình thon thót, linh cảm có chuyện không lành. Cô vội buông bút xuống ngay. Thôi không được đâu, lỡ người ta có ý đồ xấu với con thì sao? Điều khoản này con không chấp nhận được. Đến lúc này thì mụ Năm dần lộ mặt ra là một con cáo già. Mụ ta gằn giọng xuống, tạo áp lực rồi nói: có ký hay không? Không ký thì ối tiền ra trả lại cho tao đi. Đừng có hòng mà nuốt được của tao một cắt bạc nào đó. Bây giờ một là mày trả tiền lại cho tao, hai là mày ký giấy rồi ngoan ngoãn làm việc. Bằng không thì mày đừng có hòng có mơ mà trốn khỏi đây nha. Cánh cổng sắt đóng lại rầm lên một tiếng. Lập tức Loan có cảm giác mình bị giam cầm, vội vùng lên tính bỏ chạy tìm đường thoát thân, thì mụ Năm đã kịp níu tay Loan lại, dán cho cô một bạt tay rồi nói: rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả mày? Tụi bay đâu, giữ nó lại. Nó không ký thì tao bắt nó lấy tài điểm chỉ. Lôi nó vô trong phòng, kêu tụi nó tắm rửa thay quần áo đi, tối nay có khách tới nếm thử. Loan bị kéo tay sòng sọc vào bên trong, mặc cho tiếng vang xin thảm thiết của cô có già diết đến mức nào thì mụ Năm cũng chẳng hề mảy may lay động. Không, đúng hơn là phải nói bà ta không còn lòng trắc ẩn nữa rồi. Tối đó Loan được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đẹp để chuẩn bị tiếp khách. Loan được mặc trên người một chiếc váy đỏ, mái tóc được cài một cái nơ hồng, cổ đeo một sợi dây chuyền lấp lánh bằng bạc. Trong bộ đồ nhung lụa kia, Loan đã không còn cái dáng vẻ ngây thơ giản dị của một cô gái quê chân chất, mà thay vào đó là một vẻ thước tha của một nàng kiều nữ nóng bỏng. Dân gian có câu: người đẹp vì lụa, quả thật không sai. Đêm đó có một ông già khoảng tầm 60, ăn mặc lịch lãm, tra dáng là một người có quyền thế, đến để mua vui. Ông ta biết Loan là đào mới nên muốn nếm thử mùi vị như thế nào. Loan bị ép phải tiếp một ông già tuổi còn lớn hơn cha của mình. Cô nhất quyết không để cho ông ta đụng được vô người. Thấy bộ dạng của Loan, ông biết lão là gái còn son, cho nên đã dùng hết đủ mọi cách, từ dụ dỗ cho tới ép buộc. Lão nhảy sổ vào ôm chầm lấy cô, hai tay cứ liên tục tấn công, sờ mó khắp người. Loan la hét phản kháng nhưng bất lực, chẳng một ai quan tâm cả, mà điều đó còn làm cho lão già kia thấy hưng phấn hơn. Bí thế, Loan dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào cái cổ nợ của hắn một cái thật mạnh, và cố dùng răng cắn vào tai lão ta. Lão đau quá la oai oái lên, vừa la vừa chửi: con mẹ mày, sao mày dám đá vô cô tao? Con đàn bà khốn kiếp, đứng đợi đó cho tao. Loan vùng lên chạy đi thì nhanh chóng bị đám bảo vệ của quán tóm lại, dán cho mấy bạt tai nổ đơm đớm mắt. Cô bị lôi vào trong phòng. Phía bên ngoài, mụ chủ quán bị lão khách sợp chửi cho một trận té tát rồi bỏ dậy, kèm theo một câu nói chắc nịch: nuốt được tiền của tao lần này chứ không có lần sau đâu nghe con. Mẹ nó, đi chơi gái mà xém chút nữa mất giống rồi, tức thiệt chứ. Mụ Năm ôm cục tức tiến thẳng vào trong phòng tìm Loan. Mụ cầm theo sợi dây nịch bằng da cá sấu, vừa quất vào người cô vừa chửi: mẹ mày cái con kia, mày thích chống đối hả? Mày thích phá phách không? Phá đi, phá nữa nè. Cứ mỗi lần nói một câu, lại thêm một trôi như trời giáng trút xuống người của Loan. Cô quằn quại nằm chịu trận, hết lăn qua bên nọ lại trườn sang bên kia. Từng nhát trôi chan chát đánh xuống da thịt mỏng manh của người con gái chân yếu tay mềm. từng vết hằn đỏ đang dần dần hiện lên. Có cả một vài chỗ đang trướt máu ra, trông thê thảm vô cùng. Nhưng như thế thì hình như vẫn chưa hả giận. Mụ ta túm tóc Loan lên, vả đôm đớp vô mặt cô. Loan nằm vật ra đó, hình như chẳng còn sức mà chống trả nữa. Bây giờ cứ mặc cho ai muốn làm cái gì thì làm, muốn đánh như thế nào thì đánh. Cơ thể của Loan như liệm đi, cứ tưởng rằng sắp chết. Loan cố gắng thều thào từng tiếng khe khẽ đứt quãng. Má Năm ơi, con không dám chống đối nữa, con chịu tiếp khách. Mụ Năm vứt cái nịch da xuống giường rồi quát lên. Cơm ngon canh ngọt mày không ăn, lại muốn ăn cơm hẩm canh thiêu hay gì? Đây là lần đầu cũng như là lần cuối, coi như tao tạm tha. Biết điều thì ngoan ngoãn tiếp khách cho tốt. Tụi bay đi mua thuốc về sức cho nó, làm cơm cho nó ăn đi, bồi dưỡng đầy đủ để cho nó lành lặn lại rồi còn tiếp khách. Mày mà còn cố gắng trốn thêm một lần nữa đó thì đừng trách tao ác. Thời gian cứ thế dần trôi, Loan đã làm quen được với công việc tiếp khách. Cô cắn răng chịu nhục, nuôi cơ hội thoát thân thêm một lần nữa. Dù biết là gian khó vô cùng, nhưng dù như thế nào cô cũng phải thử, chứ cô không thể nào sống tiếp trong cái địa ngục trần gian này được. Thế rồi đến một ngày kia, sau khi tiếp khách xong, Loan lợi dụng lúc hai tên gác cổng ra ngoài hút thuốc, cô nhanh chóng lẻn ra ngoài bằng đường đồng, xuyên qua mấy cánh ruộng, tránh đường chính mà chạy đi. Cẩn thận là vậy, nhưng Loan không ngờ rằng đây sẽ lại là một bi kịch khác còn thê thảm hơn đang chờ đợi mình. Về phần mụ Năm, sau khi nghe tin Loan trốn thoát đi, mụ cũng có cho người tìm bắt về. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì mụ ta cũng không tìm nữa, vì mụ biết con Loan mà mụ tìm kiếm nay đã không còn. Quay trở về thực tại, bây giờ âm khí đã vây chặt xung quanh. Hình ảnh của Loan cứ liên tục vuốt qua vuốt lại. Bà Năm cứ liên tục vừa lạy vừa khóc, vừa khấn vừa van xin. Loan nghe vậy thì máu căm thù dâng trào lên cuồn cuộn. Đôi mắt quỷ âm u vô hồn đang đỏ chót lên như hai hòn hỏa ngọc. Dùng ánh mắt cay độc chỉ thẳng vào mụ ta. Tóc Loan dài xõa đến tận đằng chân, thậm chí còn kéo lê thê xuống dưới nền. Khuôn mặt đã mất hết da hết thịt, chỉ còn lại cái đầu lâu khô khốc cùng đôi hàm răng nham nhở đang cười lên khà khà gớm ghiếc mà hăm dọa mụ ta. Loan bật tung cánh cửa chậm chậm tiến vào trong. Cô tiến tới từng chút một, mụ Năm lại lùi ra sau một chút. Cứ thế cho đến khi người đã chạm vào vách tường, mụ ta liền giơ cao mặt Phật lên ngang mặt cùng với chuỗi tràng hạt, trồi thét lớn: "Chết đi, mày đi chết đi, hào quang của Phật sẽ giết chết mày." Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Loan phá lên cười một tràng ghê rợn rồi nói: "Phật pháp chỉ bảo hộ cho những người có nội tâm tốt đẹp thôi. Còn người làm ác hành độc như bà mà cũng muốn được Phật gia trì bảo hộ sao?" Những lời nói đanh thép của Loan, mụ Năm chỉ còn biết buông thõng hai tay chịu chết. Mụ cũng biết là mình làm ác quá nhiều, đã hại quá nhiều người, đặc biệt là hại đời những cô gái quê mùa chân chất ngây thơ, khiến cho họ phải dấn thân vào con đường tội lỗi, biến họ từ một người trong trắng trở thành gái làng chơi, đã xóa tan đi tương lai tốt đẹp rộng mở của họ, biến cuộc đời của họ trở nên nhơ nhuốc tối tăm, khiến cho xã hội khinh trẻ miệt thị và chẳng còn thấy được tương lai. Suốt bấy lâu nay, bà ta gõ mõ tụng kinh vốn không phải thành tâm hối cải, mà vì sợ quả báo đến ứng vào bản thân. Tụng kinh hành Phật không xuất phát từ tâm nên hoàn toàn chẳng tích được chút công đức nào. Những tưởng Loan sẽ một tay giết chết mụ Năm để báo thù cho chính cô và nhiều mảnh đời bất hạnh khác, nhưng không, Loan tiến lại gần, biến từ bộ dạng quỷ trở lại bộ dạng con người trước đây. Từng vết hằn sâu do đòn trôi trong da thịt vẫn còn đó, máu vẫn đang rỉ ra từ từ. Từng vết đau tinh thần khi bị bắt bán trẻ thể xác, bị người khác xâm hại, giống chẳng thể nào nguôi ngoai được trong tâm trí của cô và nhiều người khác. Bộ dạng thê thảm trước kia của Loan bây giờ đang đứng trước mặt của bà Tú Năm. Loan lã chã nước mắt, than oán: "Bà Năm, sao bà ác vậy? Bà không phải con người, bà là loại cầm thú. Bà đã khiến tôi mất đi đời con gái thanh xuân tươi đẹp, bị cưỡng ép bán rẻ sự trong trắng, thiện lương của bản thân. Bà khiến tôi và hàng loạt người khác rơi vào cảnh túng quẫn, tương lai mù mịt đen tối. Bà gián tiếp hại chết tôi cùng rất nhiều người khác. Còn cái thằng Quỳnh Mội, nó đã bị tôi đẩy cho ngã xe, suýt chết từ 4 năm trước. Về nhà còn bị tôi hành cho hàng đêm. Nó chịu không nổi nên đã sớm đi theo ông bà rồi. Hôm nay đến lượt của bà rồi. Mạng bà đã tận, nghiệp báo bà phải trả. Đừng hòng thoát thân, trả mạng đi." Loan gầm lên một tiếng lộng trời, cho biến trở thành hình dạng quỷ dị của mình. Cô vừa cầm trên tay cái roi da, tiếng vỗ kêu tanh tách trước mặt. Loan đánh roi vung vút, vừa đánh cô vừa quát lên: "Bà có biết tôi đã bỏ qua cơ hội đi đầu thai, chỉ đợi ngày hôm nay trả tù bà hay không? Bây giờ thì bà chạy đi đâu? Chạy đi! Nè, chạy đi!" Liên tiếp hơn chục roi vụt xuống khắp người bà Năm. Roi quỷ đánh tới đâu, da thịt nứt ra tới đó. Máu thịt bị đánh cho bầm dập, lẫn lộn vào nhau. Mặc cho bà Năm gào thét điên dại, từng cơn đau thể xác cứ ập đến như chết đi sống lại. Thế mà Loan vẫn không hề ngừng tay, vẫn cứ đánh trôi xuống lìa lịa. Bộ Năm không chết ngay được. Cảm giác đau đớn buốt tận tới xương khiến cho mụ không thể nào chịu nổi. Bụ ra sức cầu xin nài nỉ cho được chết nhanh: "Loan à, tao xin mày, đừng hành hạ tao, làm ơn giết tao đi." "Bà muốn được chết ngay sao? Như vậy vẫn còn lợi cho bà quá." Rồi Loan cầm cây kéo kê vào lưỡi bà ta cắt phọc đi. Cái lưỡi đứt lìa, một nửa bị thụt vào bên trong. Cô nói: "Tôi cắt lưỡi bà vì bà đã dùng nó để đặt điều lừa lọc, dụ dỗ hại đời con gái nhà lành, để cho họ bán thân kiếm lợi cho bà." Đôi mắt bà Năm mở ra trừng trừng, cái đầu vẫn lắc lia lịa để làm dấu xin dừng lại. Loan tỉnh bơ đáp: "Tiếp hả? Được thôi, để tôi chơi với bà lần chót này. Hai cái tay này, tôi nhớ ngày xưa bà hay đánh tôi cùng các chị em khác giả mang, chính bằng đôi tay này. Nay tôi thấy nó chướng mắt quá rồi, hay là để tôi cắt nó xuống cho bà." Mụ Năm xua xua tay không cho Loan giữ lấy. Nhưng chẳng được bao lâu, Loan đã nắm lấy hai tay của bà ta. Cô cười thỏa mãn nói: "Tay bên trái trước." Phập một tiếng thật dứt khoát, cái kéo cắt đứt lìa bàn tay của mụ ta xuống. Mụ ta kêu gào thảm thiết thật to. Loan lấy cái tay vừa cắt nhét thẳng vào miệng của bà ta. Bà ta không còn kêu lên được nữa, chỉ biết trố mắt nhìn cánh tay còn lại bị cắt xuống trong cơn thống khổ. Chỉ còn một chút nữa rồi thì cái chết sẽ đến thôi. Nhưng cái cảm giác đau đớn tột độ này, mụ cảm giác nó đã kéo dài đến tận trăm năm. Hành hạ chán chê, Loan hét lên một tiếng thật to rồi đâm kéo liên tục vào tim, vào mặt của mụ ta. Chẳng mấy chốc mà quả tim của mụ đã bị cây kéo đâm thủng thành trăm lỗ rồi. còn khuôn mặt thì chẳng khác nào cái tổ ong, chỉ chích cơ mang nào là lỗ. Máu từ đó tuôn ra. Loan vứt cây kéo xuống nền, vừa tiến ra bên ngoài vừa phát lên âm thanh giọng nói. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ buôn da bán thịt trên chính con người đồng loại của mình. Lại nói Thắng ở nhà, sau trận nhậu ly bì đã ngủ say như chết. Từ bên ngoài, Loan xách theo một buồng dừa nước lớn bước vào trong. Vừa đặt buồng dừa nước xuống bàn, cô nhanh chóng dọn dẹp hết bãi chiến trường của Thắng để lại. Dọn dẹp xong xuôi, cô âm thầm gọi anh khe khẽ. Anh à, em về rồi nè. Thắng dần dần mở mắt ra, nhìn mơ màng thấy hình dáng của Loan đang ngồi bên cạnh. Anh dụi mắt 3-4 lần để xác nhận, rồi anh ôm chầm lấy Loan mà thủ thị. Em đó hả Loan? Em đi đâu cả ngày bữa nay vậy? Anh cứ tưởng em bị bà chủ bắt lại rồi không à? Đâu có, em nói với anh rồi mà. Ban ngày em lên mạng trên làm ở trển, đến tối em sẽ về nhà với anh, chứ đâu có ai bắt được em đâu. Bà chủ cũng không có tìm em nữa. Khi nãy á, em đi làm về, nghe đâu bà vừa bị đàn em giết chết rồi. Công an đang làm việc ở quán bà đó. Bữa nay em có bắt được chút cá với hái được bùn dừa nước nè. Để em xuống nấu cho anh chút thức ăn nha, rồi vợ chồng mình cũng ăn cơm ha. Anh nữa, anh cũng đi nấu nữa. Lần này Thắng có cảm giác không giống như đêm hôm qua. Anh cố tình nhéo thật mạnh vào má mình để xác nhận xem có phải là mơ hay không. Nhưng quả thật là đau, đây vốn dĩ là thật. Hơn nữa lúc ôm Loan vào lòng, anh còn cảm nhận rõ mùi da thịt của cô thấm vào cơ thể mình. Nó rất rõ ràng, không thể chạy đi đâu được. Lúc cả hai cùng làm cá nấu cơm với nhau, anh ngỏ ý nói. Hay là ngày mai á, em để anh đi làm phụ em nghe. Chứ để em đi làm một mình như vậy á, thì cực cho em quá. Trời, không được đâu. Đợi một thời gian nữa đi, anh xuống với em đi đã, rồi lúc đó mình cùng đi làm chung với nhau. Bây giờ anh chịu khó ở nhà, đừng có tụ tập ăn nhậu với đám bạn du thủ du thực của anh nữa. Tầm một thời gian nữa là mình đi rồi, nên cắt đứt quan hệ đi là hơn. Mà nha, anh cũng bỏ bớt rượu đi, chứ ngày nào cũng say khướt như vậy á thì sức đâu mà trả bài cho em nữa. Rồi em cũng không muốn con của mình sau này thành ma men giống anh đâu. Nghe cách nói chuyện nửa kính nửa mở của Loan làm cho Thắng bật cười. Anh cũng hứa là sẽ bỏ hẳn trụ đi, nhưng bạn bè thì hơi khó. Thôi thì vài hôm nữa chuyển đi xứ khác rồi, cho anh chơi với đám bạn bè thêm chút nữa, chứ đi rồi cũng chẳng còn gặp lại nhau. Loan vui vẻ đồng ý. Cả hai đã có một bữa cơm gia đình thật ấm cúng và vui vẻ. Cái cảm giác hạnh phúc này đã lâu lắm rồi mới có lại trong thâm tâm của hai người. Ai cũng trân quý khoảnh khắc ấm áp của gia đình. Loan ngừng chén cơm, thoáng chút ngập ngừng hỏi Thắng. Anh à, anh có yêu em không? Có chứ, sao em lại hỏi vậy? Loan dừng nhẹ một nhịp, hạ chén cơm xuống rồi hỏi tiếp. Vậy anh có muốn đi với em không? Thắng nghe câu hỏi ngây ngô của vợ thì phì cười đáp. Trời ơi, đừng nói là đi, dù có chết mà được ở bên em á thì anh cũng chết nữa. Bây giờ ngoài em ra anh đâu còn ai đâu. Nè, anh tính hết rồi. Khi mà tụi mình đi nơi khác sống đó, anh sẽ đi làm để dành tiền để tổ chức lại cho tụi mình một cái đám cưới thiệt đàng hoàng. Rồi cái tụi mình tiết kiệm tiền xây nhà nè, rồi nuôi dạy con cái nữa. Sống hạnh phúc như vậy á thì vui sướng biết bao nhiêu em ha. Loan cảm động, gấp cho chồng ít thức ăn, rồi lý nhí đỏ mặt nói. Ăn xong rồi đi ngủ thôi anh, em nhớ hơi anh quá rồi đó. Thắng nghe vậy liền dội ăn sạch chén cơm, rửa miệng sạch sẽ, rồi bế Loan đi thẳng vào trong buồng. Cả hai cùng vui mừng thưởng thức cái thú vui vợ chồng mặn nồng tình ái trọn cả một đêm. Đến tờ mờ gần sáng, khi Thắng đã ngủ quên, thì vẫn là cái tiếng lè nhẹ của thằng Thanh Cồn đánh thức. Nó lại bê nguyên chai rượu sang rồi hỏi: "Nè, sao rồi? Cái con bé mày nói hôm qua có về không?" Thắng lừ đừ ngồi dậy, đáp rất quả quyết: "Có chứ mày. Sáng nay chắc đi làm sớm rồi, chiều tối mới về lại. Mà mày cầm rượu về đi, cậu không có cho tao uống rượu nữa, uống trà nói chuyện thì được." Thành nghe Thắng nói rằng đêm qua Loan có vậy, làm cho hắn bủng trũng cả tay chân. Vốn là hôm qua chỉ nghĩ rằng Thắng xỉn cho nên nói nhăn nói cuội, thật không ngờ hôm nay nó còn xác nhận lại nữa thì gần như là thật rồi. Thắng bước lại bàn, nhìn bồn dừa nước vẫn còn để nguyên trên bàn, tự mỉm cười và chắc mẩm rằng đêm qua không phải là mơ. Cả hương thơm nồng đượm của xác thịt tình yêu vẫn còn rất mới. Thắng cao giọng gọi bạn: "Ê Cơm, ăn dừa nước không? Ăn thì trẻ cho tao ít coi." Thanh nhìn bồn dừa nước tốt tươi, hỏi ngay: "Ủa, mày hái bồn dừa này đâu à?" "Đâu có, vợ tao hái đó. Nó kêu đi làm ở mạng trên, có cái sông gần đó mọc mấy bụi dừa nước. Chiều qua vợ tao bắt cá, tiện tay hái được một bồn cho tao ăn chơi đấy mà. Cha trẻ đi mày, lát hai thằng kia qua có cái mà nhai." Thằng Thanh đớ người ra, nó hỏi lại: Mày nói sao? Vợ mày hái cái bồn này với bắt cá ở nhánh sông ở trên hả? Có khúc trên hả?" "Ờ đúng rồi, sao vậy?" "Mà nghe tao hỏi nè, vợ mày tên Loan, 20 tuổi, mặc cái váy màu đỏ, đeo cái nơ màu hồng phải không? Hả?" "Ừ đúng rồi." "Ủa mày biết cậu hả? Sao đêm qua tao hỏi mà tụi mày im như thóc vậy?" Thanh nghe lời xác nhận của Thắng thì lòng trột đánh lô tô loạn hết cả lên. Ở dưới đũng quần cũng đã xuất hiện vài giọt nước ướt hết cả sàn. Thắng thấy vậy thì la lên: "Mẹ mày, hết chỗ đáy sao mà đáy trong nhà không vậy? Mày đừng có qua đây. Trời ơi, gặp má rồi." Cho nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi nhà Thắng, để lại mình anh đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Thanh vội chạy ngay tới nhà hai thằng còn lại đi thông báo. Cả ba thằng bây giờ trầm ngâm nhìn nhau. Thằng Lên lát suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy là hồn con Loan á, nó về thiệt đó tụi bay. Tao dám cá là cái chết của bà Năm ở quán cà phê Chồi á là do con Loan làm. Nó chứ không có ai hết. Chắc bây giờ nó bắt đầu tính trả thù lại chuyện xưa rồi đó. Lần này thì tôi cả đám." Thằng Thủy Mập chép miệng hùa theo: "Đã vậy á, nói với thằng Thắng bây giờ là còn như vợ chồng nữa. Trời ơi, chồng người vợ quỷ. Ê, mà hình như thằng Thắng chưa biết con Loan là quỷ đâu. Hồi nãy thằng Thanh nó nói, thằng Thắng kể là con Loan vợ nó ban ngày đi làm, tối đêm mới về. Tao dám chắc luôn là ban ngày nó vẫn ở nhà, nhưng mà nó không có hiện ra thôi. Tới tối khi mặt trời đã khuất á, thì nó mới biến thành người về mà sống với thằng Thắng như vợ chồng. Mà cái chuyện của 5 năm về trước á, tụi mình tính làm sao đây?" Thằng Thanh Cồm cũng nói chen vô: "Nè, tụi mình tìm cách nhanh lên đi, không là nó kéo cả ba đứa trả thù nữa. Bộ tụi mày không nhớ là tụi mình cũng đem thằng Thắng ra làm bia đỡ đạn sao? Chuyện mày tông trúng thằng Quỳnh Mội 4 năm về trước đó. Mẹ nó, chạy vô con Loan, bây giờ nó sắp đòi mạng đã khổ rồi. Mà đây mình lại vô tình dây luôn cả vô thằng chồng nó mới đau chứ. Chuyện này không khéo á là đi chết cả đám đó." "Bậy bạ, mày câm cái miệng mắm muốt mày lại, cấm có nói chuyện chết chóc ở đây." Bản đi một thời gian sau, thằng Lên lát mới nảy ra một ý định vô cùng thâm độc. Nó khẽ khàng nói ra một cách đầy âm lạnh và mưu mô: "Đành vậy thôi. Đã làm thì phải làm cho tới. Tụi mình cũng hết lựa chọn rồi." Nó nhìn sang hai đứa bạn kia rồi nói: "Tao có cách này. Tụi mình sẽ giết luôn cả thằng Thắng, rồi mời một ông thầy Pháp tới, đút lót tiền trọng, nhờ ông đánh cho linh hồn của hai đứa nó hồn phi phách tán luôn. hoặc là chí ít cũng phong ấn được nó vĩnh viễn. Như vậy thì tụi mình mới bình yên vô sự được. Thanh Cộm nghe vậy thì nói ngay: mày điên hả? Thằng Thắng là giang hồ cộm cán chứ không phải tép riêu như mình đâu. Mày thấy tên của nó không? Nó tên Thắng đó, và trước giờ chưa từng thua một trận tử chiến nào đó. Thì Mập nghe đến đó liền cúi đầu nó một cái rồi nói: ai bảo mày kêu nó solo chi? Cứ im im canh cái lúc nó ngủ thì ra tay, làm sao mà nó không phản ứng kịp á. Với lại tao thấy nó ăn nằm với con vợ quỷ nó mấy bữa nay, nó tiều tụy hẳn rồi, chắc cũng đi sớm thôi, không còn sức đâu, đừng có lo. Hay, đúng là diệu kế. Vậy bây giờ tao có ý này nè, tụi mình đi kiếm thầy pháp luôn, tối nay hành động luôn. Mình giết người xong á thì ông pháp sư kia sẽ giết hồn, làm nhanh trong đêm rồi sáng mai chuồn lẹ. Vậy là coi như xong mọi chuyện. Thế là cả ba thằng cùng kéo nhau lên xóm trên để tìm thầy pháp. Đến tận trưa thì cũng tìm được một ông đạo sĩ trông đã có tuổi. Ông này cũng thuộc hạng gian manh hám lợi, cứ thấy có tiền là cho dù bất kể chuyện gì hắn cũng làm ra. Với lại lần này nghe nói có một món lợi lớn thì bảo sao hắn không tham cho được. Đêm đó, đúng theo kế hoạch thì cả ba sẽ tìm tới nhà Thắng để hành động trước, sau đó mới tới lượt lão thầy pháp lộ diện. Ở bên nhà, Thắng không hề biết gì về chuyện đang xảy ra, nhưng với pháp lực của mình, Loan đã thừa biết và nghe thấy tất cả. Thấy thời gian cũng còn dài, lúc hai vợ chồng nằm bên nhau, Loan khẽ nói: chồng à, em muốn cho anh biết một chuyện này. Thắng nhìn Loan trìu mến rồi đáp: anh biết cả rồi. Em định thú nhận em là quỷ có phải không? Loan bất ngờ khi chồng đã biết hết sự thật. Cô ấp úng hỏi: Anh biết sao? Sao anh lại biết được? Ngay từ bữa đầu tiên gặp em ở nhà đó, anh đã có chút hoài nghi, nhưng mà không có tin. Lúc anh xách xe tới cái quán cà phê Chổi hôm trước để tìm em thì mới biết ở đó không có ai tên Loan hết. Và chính bà chủ cũng đã thừa nhận với anh là em đã trốn đi 5 năm trước rồi. Lúc anh nắm tay em bước vào trong Chổi thì hỏi lại mấy người kia đều nói là anh cầm ca nước rồi đi một lẹo vô trong thôi, chứ không có chọn ai hết. Thêm cái lúc em đến toàn là trong bóng tối thôi. Mặc dù cảm giác khi hai vợ chồng mình gần gũi với nhau rất là chân thật, nhưng anh vẫn có chút ít xa cách. Khi ôm em, anh thấy cơ thể của em lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ em đã cố gắng sưởi ấm thể xác của mình để anh không nhận ra thì phải. Và cuối cùng, khi nhắc đến em thì đám bạn của anh đều sợ sệt. Hình như tụi nó đã quen biết em từ trước rồi, biết em chết từ trước, nhưng bây giờ lại sống chung với anh, đâm ra tụi nó sợ. Cái cảm xúc là cái điểm yếu chí tử mà không có ai giấu được hết. Thêm nữa là em luôn hỏi anh những câu mơ hồ, rất là khó hiểu, hàm ý sâu xa như là đi xuống với em, đi về nơi xa, có đồng ý đi cùng với em hay không. Thật ra anh lớn mà, những câu đó anh hiểu hết. Em muốn bắt hồn anh phải không? Để chúng ta có thể đường đường chính chính xuống dưới âm phủ, sống một cuộc sống như một gia đình thực thụ, phải không em? Loan ngập ngừng khi mọi suy nghĩ trong lòng của cô đều bị Thắng đoán trúng cả. Cô ấp úng nói: Em... Thắng đưa tay lên che miệng cô rồi lại nói tiếp: đừng nói gì hết, anh hiểu mà, anh đồng ý theo em. Đối với anh, sống mà không có gia đình, cứ sống lẻ loi cô độc mãi thì chẳng đáng để sống. Anh vốn đã bị xã hội ruồng bỏ, người đời khinh miệt, thâm tâm của anh cũng không muốn mình là một gã giang hồ đầu đường xó chợ. Anh cũng chẳng làm nên lợi ích gì cho cuộc đời cả. Thôi thì thà để anh chết đi còn hơn. Nhưng mà nếu khi chết đi mà được sống bên người mình thương, thì cái chết này lại còn hạnh phúc hơn lúc được sống đến trăm ngàn lần nữa. Loan xúc động vỡ òa, cô vừa khóc vừa nói: Thật sao? Anh sẵn lòng đi cùng em sao? Đừng nói gì nữa. Nếu em là người thì anh yêu người, còn em là quỷ, anh nguyện hóa thân thành quỷ để được mãi ở bên em. Anh yêu em, đừng cố làm ấm bản thân một cách giả tạo nữa. Hãy để anh sưởi ấm cho linh hồn lạnh lẽo của em bằng con tim và tình yêu của anh. Em cũng yêu anh. Cơ thể của Loan dần dần trở nên lạnh lẽo như một tảng băng khô khốc. Nhưng Thắng vẫn chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn ôm lấy vợ mình thật chặt để sưởi ấm cho linh hồn vốn đã lạnh lẽo bao năm của cô. Loan cảm nhận từng mảnh linh hồn của mình đang được hưởng thụ hơi ấm của tình yêu, một thứ cảm giác xa lạ mà cô chưa từng được nếm trải qua một lần nào trong đời. Loan ôm thật chặt Thắng rồi thủ thỉ: Em có thai rồi, là con trai đó. Sao nhanh vậy? Mình chỉ ở với nhau mới có mấy ngày thôi mà. Ngốc quá, thai quỷ nó khác với thai người chứ. Tại vì một ngày ở trần bằng một tháng ở âm phủ lần đó. Em thai được 2 tháng rồi nè. Thắng nghe tin mình được làm cha, xúc động mừng trơn đến tuôn trào nước mắt. Tạ ơn ông trời, cuối cùng con cũng được làm cha, cuối cùng con cũng có được một gia đình hạnh phúc rồi. Cả hai nằm bên nhau một lúc lâu, Thắng mới hỏi: Loan à, mà vì sao em lại chết như vậy? Và câu hỏi này như chạm vào nỗi đau đang chôn giấu suốt bao nhiêu năm nay của Loan, nay tự dưng nó lại được tuôn trào ra. Loan trong thoáng chốc ánh mắt hằn lên sự căm thù khi nhớ về cái hôm định mệnh đó, cái ngày mà cho dù có chết đi sống lại đến 1000 lần cũng không thể nào quên được. Theo dòng hồi ức, từng chi tiết như đang được trình chiếu lại một thước phim buồn đầy tủi nhục của một người con gái đắng cay tuổi độ mới xuân thị. À, uống đi tụi bay. Bữa nay câu trộm được mấy con gà thiệt đúng là đã quá xá. Câu nói của thằng Thụy mập, lát sau thằng Lên Lát cũng châm thêm: Bây giờ mà có em nào đi ngang qua đây nha, ba thằng mình giải trí thì hay biết mấy hả. Vừa mới dứt câu thì thấp thoáng phía xa xa có một bóng hình đang cố gắng chạy băng qua cánh đồng với điệu bộ đang rất vội vàng. Đợi cho cái dáng người đó tiến lại gần hơn thì cả ba đều nhìn rõ ra vóc dáng của một người con gái. Thằng Thanh Cồn thấy vậy liền cười điệu nói: Chà, con gái đi mua vui kìa tụi bay. Con nhỏ này coi bộ hơi bị ngon đó, ra làm tới giải tỏa không? Chứ chạy gì mong đi quất. Thế là cả ba gã thanh niên đứng sẵn ở đó chặn đường Loan. Vừa thấy Loan cắm đầu chạy lên bờ ruộng, cả đám liền dở giọng ra trêu chọc: Nè, đi đâu vậy cô em? Lại đây vui vẻ với tụi anh chút đi, làm gì mà hấp tấp vội vàng vậy? Loan thấy ba gã lạ mặt chặn đường trêu ghẹo mình, cô liền hét lên: Mấy anh tránh ra, không tôi la lên kêu công an bây giờ, tránh ra. Công an nào công tác giờ này em? Mà bọn anh cũng đâu có sợ công an. Em có la lên cũng vậy à? Ở đêm khuya thanh vắng như vậy, hay là tụi anh động phòng qua chút đêm nay với em đi. Anh không làm gì đâu, anh thề đó. Anh mà làm gì em thì anh là con chó. Nói rồi gã túm lấy cái váy của Loan, vật cô nằm xuống đất. Loan gào khóc trong cơn tuyệt vọng: Các anh làm gì vậy? Buông ra, đừng mà. Thì tụi anh nói rồi đó, tụi anh mà làm gì em á, tụi anh là con chó. Gâu, gâu, gâu. Thế rồi cả ba xé toạc cái váy của Loan ra, thay phiên nhau mà cưỡng hiếp cô. Loan đã bị ba tên không bằng cầm thú này luân phiên thay nhau làm nhục. Chúng vần cô cả đêm không nghỉ, vừa đánh đập vừa hành hạ cô dã man. Loan chỉ biết cố gắng cầu cứu, van xin trong cơn bất lực. Nhưng mặc cho những lời tỉ tê năn nỉ của cô, chúng vẫn cứ hùng hục như trâu hút mã. Thậm chí Loan càng van xin, chúng càng kích thích hơn. Đến gần sáng, khi cả ba đứa nào đứa nấy cũng mệt lả người, không còn đủ sức nữa, thì chúng mới chịu dừng lại. Những tưởng rằng Loan sẽ được tha, nhưng không, đó chỉ mới là bắt đầu cho tấn bi kịch cuộc đời của cô. Nhìn Loan bây giờ đang nằm vật vờ trên bãi cỏ, không còn chút sức lực, chúng mới bắt đầu chụm lại bàn bạc với nhau. Nè, có nên để con nhỏ đó sống không? Chứ tao thấy nó cũng yếu quá rồi, sợ sống nổi đâu. Thằng Thủy Mập lại nói, tao nghĩ là nên giết rồi quan sát đi. Chứ nó mà sống đi báo công an, ba đứa mình cũng tụ một công chứ không có giận chơi đâu. Với lại để nó chết từ từ ở đây cũng ác quá. Thôi thì giết đại mẹ đi, rồi dứt xác xuống bụi dừa nước là xong. Tụi mình về nhà coi như không biết gì hết. Hai thằng mày thấy sao? Ừ, tao thấy vậy cũng được. Mình băm cái xác chia nhỏ ra thành từng khúc cho cá nó rỉa. Tầm hai bữa là nó ăn sạch chứ gì. Đến bữa thứ ba nó nổi xương lên á, thì cũng trôi lên bền đi. Vậy làm đi. Bàn bạc xong, ba gã đầu tể tiến lại gần chỗ Loan đang nằm chờ chết. Cô giống vậy đã biết ba tên đó sẽ chẳng tha cho mình, nhưng ngặt nỗi bây giờ cô không còn sức để chống cự, đành phó mặc số trời chờ chết tại đây. Thằng Linh Lát nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự căm thù của Loan. Nó khe khẽ giọng nói, âm sắc đầy thâm độc. Xin lỗi cô em nha, mà bọn này không thể để cô em sống sót rồi để mà đi báo công an được. Thôi thì để bọn anh tiễn em một chặng đường sau cùng ha. Loan cố dùng chút sức tàn, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt thằng Linh Lát, cố nặng ra từng lời đầy căm thù. Lũ chó má, tao sẽ kéo chết hết tất cả chúng mày, sẽ giết hết lũ chúng mày. Linh Lát cố lau đi bãi nước bọt đang dính trên mặt mình. Nó nổi đó tát vào mặt Loan một cái thật mạnh, rồi chửi. Mẹ nó, cái con chết tiệt này, mày muốn kiếm số má phải không? Để tao cho mày có số. Cầm, đưa tao con dao. Thằng Thanh lấy ngay con dao dùng tối hôm qua để mổ gà đưa cho Linh Lát. Nó nhắm thẳng con dao vào đầu Loan mà chặt súng. Từng tiếng phầm phập, nghe rõ từng nhát một. Đám khốn kiếp bọn chúng đã phập thẳng vào đầu cô biết bao nhiêu nhát, rồi cứ thế mà băm nhỏ ra, rồi vứt hết một mạch xuống sông, ngay sát bên bụi dừa nước. Đám cá ăn tạp ở đó liền có ngay một bữa tiệc thịt người thịnh soạn. Chẳng mất bao lâu mà xác của Loan đã bị bọn chúng rỉa sạch không còn một miếng, chỉ còn lại những mảnh xương trắng đang từ từ chìm xuống vĩnh viễn ở lòng sông. Xong việc thì bọn chúng thản nhiên thu dọn đồ đạc rồi lập tức ra về. Thế là khép lại một kiếp người đầy đau thương và đầy chua chát. Thắng nghe vợ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng bùng lên một ngọn lửa căm thù. Anh đã bật khóc khi nghe được chi tiết đầy đủ về cái chết thảm khốc và bi thương của vợ mình. Ngồi bật dậy, nắm chặt lấy bàn tay đấm vào tường, anh hét lớn, tao thề sẽ giết hết được thằng lũ tụi bay, thằng Linh Lát, thằng Thủy Mập và cả thằng Thanh Cồm nữa. Tất cả đều sẽ phải trả giá, phải đền mạng cho vợ tao. Trước sự tức giận cùng sục sôi lên của chồng, Loan tiếp tục nói, hồi em mới chết được một năm, em có tìm ba thằng này với thằng Quỳnh Mội để trả thù. Em khiến cho bốn đứa nó tông xe vào nhau để tự chết, nhưng bất thành. Thằng Quỳnh Mội chỉ bị thương nặng, còn ba thằng này thì lại không sao. Tụi nó thấy mình tông phải người nên sợ mình anh bỏ chạy. Nhưng từ xa anh đang bốc đầu chạy xe tới, tôi ngã xe bất tỉnh nhân sự. Bọn nó liền tương kế tụ kế, đưa anh và xe của anh lại gần, dựng hiện trường giả, đổ hết tội lên đầu anh. Vì cả anh và thằng Quỳnh Mội đều bất tỉnh rồi, không ai nhớ gì cả. Đâm ra thằng Quỳnh mới cho rằng anh đụng nó, rồi kiện anh vào tù. Tính ra ba thằng bọn nó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho anh trở thành người tù tội, bị người đời ruồng bỏ, xã hội coi khinh. Thằng Quỳnh em đã hành cho nó chết từ lúc nó mới bị thương rồi. Giờ chỉ còn ba thằng này thôi. Chính ba đứa nó đã làm cuộc đời của em và anh tan nát. Chúng ta phải báo thù. Nãy giờ cả ba thằng bạn thân cùng với lão đạo sĩ vẫn đang nép ở bên ngoài nghe trộm. Nhờ có pháp thuật của lão ta mà cả ba đều đã được khai mở âm nhãn, nhìn thấy được quỷ hồn. Biết mọi chuyện đã bị phanh phui, kế hoạch lén giết thắng không thể thực hiện, chỉ còn cách giao chiến trực diện mà thôi. Ngoài ra không còn cách nào khác. Biết ở bên ngoài bọn chúng đã tới, Loan phất tay một cái, mở bung cánh cửa ra, rồi lớn giọng quát lên: "Tụi bay đã có gan tìm tới giết vợ chồng tao, cớ sao lại không có gan vào? Nếu bây giờ muốn tự vào, hãy đợi tụi tao bước ra đón." Thắng biết là có điểm nên thủ sẵn một thanh mã tấu ở dưới gầm giường. Rút cây mã tấu ra, Thắng cùng Loan tiến ra ngoài cổng. Ở đó có ba thằng côn đồ và một lão thầy pháp già đang đợi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hai bên đối mắt với nhau. Trận chiến hôm nay có âm có dương, có chính có tà, mã tấu, dao kiếm đấu với nhau. Bên này thì quỷ đao cùng pháp bảo của đạo gia. Sẽ có một trận thư hùng ác đấu, một mất một còn. Thắng lườm mắt nhìn đối thủ, rồi nổi với Loan: "Anh sẽ xử ba thằng này, thằng già kia em lo đi." Thắng gật đầu, rồi trỏ thanh mã tấu về phía ba thằng bạn từng là chí cốt của mình, mà nói: "Bữa nay giữa tao với tụi mày chỉ có sống chết, không có bạn bè. Thù mới nợ cũ tính hết một lượt đi. Đêm nay không phải tụi bay chết thì chắc chắn là tao vong." Thằng Linh Lát cao giọng đáp: "Tao biết mày tên là Thắng, mày chưa thua ai bao giờ, mày ho hồ, nhưng mà tao không tin là mày cân ba thằng nổi. Ba đánh một không chột cũng què, mày tận số rồi con trai." Loan đã hóa quỷ, lườm thẳng mặt lão đạo sĩ kia mà quát lên: "Hạng thầy pháp tép triêu như mày mà cũng muốn tới đây kiếm ăn sao? Ở đâu có tiền, ở đâu có tàu, đừng nói nhiều, xông lên đi." Cả hai bên lao vào nhau quyết chiến. Một mình Thắng xông pha giữa vòng vây phe địch, mã tấu vung lên vung phúc, tàn ảnh bay tứ tung nhanh như điện xẹt, làm cho cả ba gã giang hồ trộm kia đều phải tối sầm mặt bụi, bị quay như quay nhái. Mặc dù Thắng cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng đối với một dân anh chị đã lăn lộn trong giới giang hồ mấy năm nay, thì đối với hạng tép triêu như cái đám này thì chẳng đáng là cái gì. Cái mà anh đang lo lắng là liệu Loan có đủ đạo hạnh để chống lại lão tà sư hám lợi kia hay không. Huống hồ gì bây giờ cô hiện còn đang mang thai. Loan lao vào ẩu đả với lão ta, mặc dù cô chỉ là quỷ áo đỏ, nhưng bấy nhiêu đó thôi đã là quá đủ để cô có thể đánh cầm cự và lợi dụng điểm yếu của lão ta. Bên này Thắng một mình cân ba, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát, nghe nhức hết cả đầu. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng chẳng mấy chốc anh đã chém lìa cánh tay của thằng Thụy Mập. Nó ôm bàn tay cục mà kêu la thảm thiết. Thắng mỉa mai: "Dương quá này hơi mập thì phải đó." Thằng còn lại thấy vậy chỉ biết cầm dao lao tới chém túi bụi, nhưng đều không ăn thua. Còn bên này, nãy giờ Loan chủ quan đánh giá sai năng lực của đối thủ, nên đã bị lão già gân kia phản lại cho những đòn cực kỳ hung hiểm. Lão pháp sư cao giọng nói: "Đạo hạnh của bao nhiêu đó cũng đòi đánh với tao sao? Để tao bắt mày về làm âm binh cho tao sai giặc." Loan oằn mình chống đỡ những đòn như trời giáng của lão ta. Cô quát lên: "Mày nằm mơ đi thằng già, chết đi!" Loan tung liền ra một mạch những đòn tấn công, nhưng lão ta đều né sạch. Chợt lão quăng cái bình hồ lô lên trời, cho hô lớn: "Có gì vậy thôi sao? Xem đây!" Lập tức bình hồ lô lơ lửng trên không trung, mở nắp ra, cho hút Loan vào bên trong. Cô cố gắng chống cự trước sức hút kinh hoàng của cái bình. Giây lát sau, cô gần như không chịu nổi nữa, liền quay sang Thắng mà hét lớn: "Anh à, em sắp bị lão ta hút vào trong đó rồi, phải báo thù cho em." "Loan, Loan à!" Thắng hét lớn trong đau đớn, nhưng đã không kịp. Loan đã bị chiếc bình hồ lô hút vào bên trong. Lợi dụng cơ hội hiếm có khi Thắng sơ hở, thằng Lên Lát và Thanh Cộm lao tới, dùng dao chém vào người anh lìa lịa. Thắng đau đớn muốn liệm đi, nhưng vì quyết tâm cứu vợ cứu con, anh liều chơi gián cược cuối cùng. Anh hét lên: "Tự đây đi, cả ba thằng cùng chết!" Chứ chờ cho hai thằng kia cùng lao tới một lực tung đòn kết liễu, thì Thắng nhắm mắt đưa ra nhát chém quyết định. Hai nhát đâm kim vào vai và lưng của anh thật đau. Thắng cũng lợi thế vặn mình xoay một đường thật mạnh từ dưới lên trên. Thằng Thanh Cộm bị chém cho toát bụng ra, riêng thằng Linh Lát bị lưỡi mã tấu đi một đường ngọt liệm từ bên hông lên tới vai bên trái, bị chẻ ngang thành hai khúc, lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Thằng Thanh Cộm ôm cái bụng đã lồi trụt ra ngoài, được độ vài phút thì cũng tắt thở đi. Thắng một mình trên vai và lưng bị găm hai con dao, quay sang nhìn lão tạ sư. Lão ta nhìn anh, mỉa mai nói: "Mày chết tới nơi rồi, không cần tao phải ra tay." "Vậy sao? Để tao cho mày xem trò hay này." Dứt lời, anh rút con dao bén đang găm trên vai mình ra, rồi nhắm thẳng vào tim của mình mà dùng lực đâm thật mạnh. Con dao đâm ngập vào sâu tận trong trái tim anh. Thắng mỉm cười, đổ gục xuống cũng chết ngay tại chỗ. Nhưng chỉ vài giây sau ngắn ngủi thôi, linh hồn anh xuất ra khỏi thể xác. Oán niệm và lửa hận, căm thù biến anh trở thành một con quỷ khát máu thật sự, chẳng kém gì Loan vợ của anh. Thắng mọc ra móng vuốt dài, gương mặt dữ tợn, hùng hổ đòi lao đến trả thù. Lão tà sư ngạc nhiên nói: "Tao không ngờ mày lại gan dạ đến vậy. Được, để tao bắt mày luôn, nhốt cùng một lượt với con vợ của mày." Thắng biến ra một thanh đao lớn, lao tới quyết chiến với lão ta. Lần này đã khác với lúc nãy rất nhiều. Thắng giống là một người liều lĩnh và giỏi võ. Chết đi rồi quá thành quỷ, thực lực cũng đại tăng. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi mà anh đã xém lấy được mạng của lão ta mấy lần. Lão ta thấy tình hình không ổn, liền chơi chiêu bài cũ soạn lại. Hắn vội ném cái hồ lô lên trời, định đọc chú pháp. Chỉ đợi có như vậy, Thắng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, phi mình lên không trung, chém một đòn thật mạnh về phía cái hồ lô. Trái hồ lô bị chém đứt thành đôi, linh hồn của Loan ở trong đó đã được giải thoát ra. Cô nhìn Thắng trươm rướm nước mắt: Anh chết rồi sao?" "Anh tự sát để cứu em và con. Mà đường nào anh chẳng đi theo em chứ. Đi sớm một chút thì có sao." Lão tà sư đứng trước mặt, hai mắt cứ trơ trơ nhìn vào trái hồ lô đã bị chém đứt lìa kia. Hắn sợ hãi mấp máy môi: "Không thể nào, không thể nào như vậy được. Mất hồ lô rồi thì làm sao ta sống đây?" Loan và Thắng cùng đồng thanh mà nói: "Không sống được thì chết đi." Cho cả hai cùng vung đao lên không trung, chém một đường tất sát. lão tà sư chỉ biết đứng chôn chân chứ không biết nói gì. Lưỡi dao bén ngót chẻ lão ta ra thành ba khúc rồi đổ gục xuống nền sân. Lão ta cũng đã chết đi. Xung quanh mảnh sân vườn bé nhỏ nhà Thắng đã có tới mấy cái xác người. Trời cũng đã gần sáng, bụng của Loan cũng đã to thêm ít nhiều. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng Thụy Mập cục tai đang ngồi đó. Nó nhìn thấy Thắng và Loan đang tiến tới gần mình, vội vàng quỳ thụp xuống mà rối rít xin tha mạng. Thắng bật cười nhìn Loan rồi nói: Sao thằng bạn, sao lại nhu nhược như vậy? Mà thôi không sao, tao hứa là không giết mày đâu. Tao tha cho mày, ráng mà sống cho tử tế đi. Thụy nghe được tha mà trong lòng vui mừng khôn xiết, vội dập đầu cảm ơn lia lịa. Thắng dắt tay Loan bước ra khỏi nhà. Họ dự định đi về một nơi xa, sẽ là một cặp vợ chồng quỷ hạnh phúc với nhau. Nhưng cả hai vừa bước ra khỏi sân thì đằng sau lưng một mũi dao đã phóng tới, ghim thẳng vào tim của Thụy. Loan cười lạnh rồi nhẹ nhàng nói: Chồng tao tha cho mày, nhưng tao thì không. Đừng nghĩ rằng làm ác chỉ cần gian sinh rồi sẽ được tha thứ. Nhớ đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Duyên Ma của tác giả Phan Thành An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.